3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, cướp người. Toàn bộ tu sĩ cũng ngây người như phỗng đứng ở sàn diễn võ bên sân. Trong chốc lát còn không tiêu hóa nổi cái kết quả này. Người sư đệ rốt cuộc là tạp tu hay lại là thể tu? Phùng Lãng rốt cuộc lộ ra nụ cười đắc ý trả lời. Kia thì có cái quan hệ gì đâu. Chỉ dùng kiếm pháp cùng quả đấm là thắng không được không tránh thoát loại này kinh khủng hòa phù. Nổ mạnh, nhưng khi nắm giữ đồng bì tô dạ thi triển kiếm pháp thời điểm. Coi như không phải là 1+1 lớn hơn 2 đơn giản như vậy. Vào giờ phút này không có ai chú ý tới bên cạnh có một vị đệ tử đi lên sàn diễn võ. Mặt đầy khiếp sợ mừng rỡ tự nhủ. Không uổng công chúng ta đợi hơn 10 năm, rốt cuộc gặp mầm mống. Tô giả nhìn trước mắt tuổi tác khá lớn, tinh thần lại dị thường phấn khởi tu sĩ. Có chút không quá hiểu, rõ ràng là sở thần Dương thua. Tại sao còn cao hứng như vậy? Tên đệ tử này thậm chí đã khóc ròng ròng, cùng thời điểm rốt cuộc đưa tới các đệ tử chú ý. Vậy là ai à? Thế nào khóc thành cái dáng vẻ kia? Một bên vừa mới đem sở thần Dương đỡ dậy đệ tử. Đi lên hỏi thăm một chút tình trạng. Vị sư huynh này, dầm một tiếng, tên đệ tử này trong nháy mắt bị đánh bay 10 mét xa. Nằm trên đất thống khổ người còng lưng, trong miệng không ngừng phun ra huyết thủy. Nổi lên tổn thương người đệ tử nhìn cũng chưa từng nhìn tự mình ra tay thành quả. Trực tiếp chụp vào tô dạ bả vai. Trước nhất phản ứng kịp là Phùng Lãng. Hắn một bước đạp mạnh mặt đất đi tới trước người tô dạ. Một quyền đánh vào bắt người người trên bàn tay. Bắt người người thấy Phùng Lãng ra quyền ngăn trở, cũng không có lùi bước. Ngược lại biến trưởng thành quyền cùng Phùng Lãng cứng đối cứng. Tại chỗ nhân đều cho rằng hắn điên rồi. Một cái phù tu lại dám cùng thể tu đối quyền. Sợ rằng cánh tay này phải phế. Lạch cạch một tiếng, giống như là đao phủ hung hăng đối với phách. Thanh âm chói tai ma sát người sở hữu màng nhĩ. Phùng Lãng sớm đi phát giác người này cực không bình thường. Vì bảo vệ tô giả không chút nào nương tay. Nhưng lập tức xử như vậy, Phùng Lãng hay là không dám tin tưởng. Đánh bay lại là chính mình. Người này chẳng lẽ là hóa tinh cảnh? Có thể coi là hóa tinh cảnh phù tu, cũng không khả năng một quyền đánh bay ngưng dịch cảnh thể tu. Hơn nữa còn là hay lại là đồng bì thiết cốt Phùng Lãng. Hắn không phải là hạ nam bắc sao? Khúc Thành Thành không biết nên xử lý như thế nào trước mắt chuyện này. Hạ nam bắc hắn là biết, tại hắn khi còn bé hạ nam bắc cũng là môn trung trọng điểm bồi dưỡng ngưng dịch cảnh đệ tử. Bây giờ hơn 10 năm cũng đã qua. Hạ Nam Bắc hay lại là ngưng dịch cảnh. Bây giờ đã là hơn 30 tuổi. Bây giờ Hạ Nam Bắc ở cứng đối cứng chung đánh bay Phùng Lãng. Hơn nữa cũng không quay đầu lại đem tô dạ bắt đi. Thật sự là để cho hắn không sờ được đầu não. Bất quá tô dạ bị bắt dù sao cũng là phát sinh ở trường Bạch Môn. Phát sinh ở trước mắt mình, Hạ Nam Bắc hay lại là đệ tử trong môn, cho nên lúc này hắn hẳn gánh vác trách nhiệm. Các ngươi thông báo trưởng lão, cái nào trưởng lão đều được. Cái này Hạ Nam Bắc có gì đó quái lạ, hắn khả năng che giấu tu vi. Khúc Thành Thành giao phó xong thời điểm phát hiện Phùng Lãng đã sớm đuổi theo. Khúc Thành Thành cắn răng một cái dậm chân một cái cũng móc ra hai chương phong phù. Ở dưới chân hóa thành hai đạo phong vân đi nhanh đi. Mặc dù không biết chuyện ra hà nhân, nhưng thân là trường Bạch Môn đệ tử hắn, phải đối với Phùng Lãng cùng tô dạ sau lưng Thạch Sơn Môn có câu trả lời. Bị kẹp ở bên hông tô dạ cả người không thể động đậy. Hắn nhiều lần định phát lực tránh thoát, cho dù đồng bì cũng không công mà về. Tô dạ toàn thân bị băng vải quấn cái nghiêm nghiêm thật thật. Này băng vải cũng không phải là phổ thông băng vải, mà là khắc phù văn băng vải, giống như là rậm rạp chằng chịt ký tự đem tô dạ phong ấn. Ngươi là ai? Tô Giả không biết nên nói cái gì, nhưng là hắn lại phải nói gì. Hạ Nam Bắc, Tô Giả tiếp tục hỏi, ngươi bắt ta làm gì? Mặc dù đợi 10 năm, nhưng vẫn tính là may mắn. Dù sao cũng hơn cả đời tuổi già cô đơn cũng đợi không được mạnh. A ha ha ha ha ha. Đối với Sở Vấn Phi sở đáp Hạ Nam Bắc, Tô Giả cũng không có cách nào. Hắn có thể cảm nhận được Hạ Nam Bắc tinh thần tâm tình có chút thác loạn. Một tiếng ầm vang, Hạ Nam Bắc bỗng nhiên dừng lại, nhìn trước mặt vỡ vụn mặt đất, còn có trong đó đầy bụi đất phùng lãng. Không biết tiền bối muốn đem sư đệ ta bắt đi nơi nào. Hạ Nam Bắc rất là yêu thích đánh giá phùng lãng, sau đó chậm rãi nói, ngươi cũng rất tốt, đáng tiếc không phải là mầm mống. Phùng lãng trên người không chỉ có tản ra màu đồng xanh sáng bóng, còn từ từ thả ra màu lửa đỏ linh uy quấn quanh toàn thân. Cùng không khí va chạm sinh ra đùng đùng đống lửa, giống như tắm chui luyện ở trong ngọn lửa thiết huyết binh khí. Khúc Thành Thành cũng sau đó chạy tới, thấy một thân dục hỏa phùng lãng. Hắn biết phùng lãng là thật sự nổi giận, sợ rằng hôm nay chuyện này xử lý không tốt rồi. Khúc Thành Thành hay lại là nghĩ hết lượng không nổi mâu thuẫn, cho nên trách hỏi, Hạ Nam Bắc, người thân là trường Bạch Môn đệ tử, vì sao phải bắt đi vị này tiểu tu sĩ? Hạ Nam Bắc mới hơn 30 tuổi, nhưng là trên mặt nếp nhăn so với cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi hơn nửa bách trưởng lão còn nhiều hơn, vốn là sắp đục ngầu vô vọng ánh mắt cũng dần dần trở nên sáng lên. Giống như là một cái phong trần đã lâu bảo đao, lần nữa cây đao nhận mài sắc bén cực kỳ. Tiểu cô nương cũng không tệ, đáng tiếc ngươi cũng không phải mầm mống. Khúc Thành Thành bị khiếu phá thân phận sắc mặt đại biến, sau đó nghiêng đầu nhìn một cái phùng lãng, phát hiện phùng lãng căn bản không có chú ý mình, lúc này mới yên lòng. Khúc Thành Thành đỏ mặt thẹn quá thành giận hô, Hạ Nam Bắc, ngươi nhanh lên một chút thả hắn, ta chờ nhiều năm như vậy, thế nào? Ô, phùng lãng trực tiếp ra quyền. Hắn không nghĩ sẽ cùng trước mắt cái này điên nam tử tiếp tục nói nhảm. Thấy phùng lãng xuất thủ, Khúc Thành Thành biết rõ mình cũng phải xuất thủ. Ngươi không nên ra tay, dễ dàng thương tổn đến Tô Giả. Phùng lãng biết Khúc Thành Thành muốn hỗ trợ, nhưng là phù tu công kích có lúc chẳng phân biệt được địch ta, cho nên lúc này hay lại là tự mình tiến tới ổn một ít. Hạ Nam Bắc, ngươi che giấu tu vi có phải hay không là bụng chứa dao găm? Khúc Thành Thành không thể động thủ ở một bên lo lắng xuông, chỉ có thể không ngừng dùng ngôn ngữ để quấy nhiễu Hạ Nam Bắc. Hạ Nam Bắc, môn phái dạy ngươi dưỡng ngươi hơn 10 năm, ngươi bây giờ là môn phái bôi đen, ngươi hảo hảo sờ một cái bộ ngực mình, rốt cuộc có hay không lương tâm? Hạ Nam Bắc cùng phùng lãng kịch chiến say sưa, bất quá nghe được Khúc Thành Thành lời cũng không thể hoàn toàn thờ ơ không động lòng. Chính mình ẩn núp nơi này vì hư vô phiêu miểu mầm mống, không nói hai câu bắt người liền đi, quả thật cho môn phái mang đến phiền toái. Môn phái có ân, nhưng là đối với số không trung cực vĩ đại mục tiêu mà nói, hết thảy đều không là vấn đề. Khúc Thành Thành càng ngày càng xem không hiểu Hạ Nam Bắc. Phùng lãng lần đầu tiên thấy Hạ Nam Bắc không biết rất bình thường, nhưng là Khúc Thành Thành biết Hạ Nam Bắc ở môn phái chính là một cái thành thành thật thật phù tu, chưa bao giờ ở còn lại tu luyện thể hệ cho thấy thiên phú. Mà bây giờ nhưng có thể nhục thân đối kháng phùng lãng như vậy ngưng dịch cảnh thể tu, hay lại là thân là tiểu thiên thế giới thập kiệt thể tu. Mặc dù coi như Hạ Nam Bắc là hóa tinh cảnh, nhưng là chiến lực cũng không có đi đến hóa tinh cảnh phải có mức độ. Bằng không cho dù là thế hệ trẻ người xuất sắc phùng lãng, cũng tuyệt đối không cách nào với Hạ Nam Bắc đối kháng. Tiểu tử, không muốn lại tiếp tục dây dưa, đừng trách ta hạ ngoan thủ. Hạ Nam Bắc tựa hồ có hơi cuống cuồng, có thể là sợ trường Bạch Môn các trưởng lão tới, cũng có thể là một ít những nguyên nhân khác, cho nên không nhịn được quát Phùng Lãng. Phùng Lãng không để ý chút nào, quyền cước cho tới bây giờ cũng chưa có dừng lại. Ngọn lửa như thế linh uy quang tràn đầy bắn ra bốn phía. Hắn đã đại khái đoán được Hạ Nam Bắc đúng là hóa tinh cảnh. Thậm chí đã hẳn là hóa tinh cảnh rất lâu rồi. Nhưng không biết tại sao không phát huy ra phải có chiến lực. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Ít nhất mình có thể kéo dài tới trường Bạch Môn người vừa tới tiếp viện. Đột nhiên Phùng Lãng phát hiện mình bị rất nhiều linh phù phong bế đường đi. Màu xanh phong phù, xích hồng hỏa phù, nâu nhạt thổ phù. Phùng Lãng ngẩn ra, sau đó nghiêng đầu hướng về phía Khúc Thành Thành la lớn. Ta không phải nói không để cho ngươi xuất thủ sao? Khúc Thành Thành cũng là ngẩn ra, sau đó phản ứng kịp lớn tiếng nhắc nhở. Không phải là ta, là Hạ Nam Bắc. Khi hắn ý thức được linh phù ba động phảng phất bị đốt thời điểm, hắn mới giật mình chính mình khinh thường, bởi vì hắn trước một mực cùng Hạ Nam Bắc xích thủ tương bác, cho tới quên Hạ Nam Bắc là Bạch Sơn Môn đệ tử, mà Bạch Sơn Môn là phù tu môn phái, phong hỏa liên địa. Phùng Lãng mãnh ngồi xuống, muốn mượn lực đột phá đầy trời sắp nổ linh phù, nhưng là hắn chắc lần này lực, mặt đất lại vỡ vụn trầm xuống. Phùng Lãng mất đi trọng tâm còn chưa kịp phản ứng, liền bị đất đá chôn. Hỏa phù nổ mạnh sinh ra ngọn lửa bị gió phù kéo theo. Một đạo phong hỏa long quyển đem Phùng Lãng đè ép ở bên dưới lòng đất. Phùng Lãng, lúc này Khúc Thành Thành biết không ra tay nữa, Phùng Lãng có thể sẽ có nguy hiểm tánh mạng. 10 miếng thủy phù đã bắt đầu vây quanh Khúc Thành Thành nhanh chóng xoay tròn. Làm sắc linh uy nhanh chóng hiện ra, sau đó ngưng là thật chất, lại hóa thành một đạo giao long, gào thét chạy về phía phong hỏa long quyển. Bạch giao, thủy giao cùng hỏa long đụng nhau nhất thời sinh ra số lớn hơi nóng. Khúc Thành Thành sau đó tam đạo phong phù thổi tan khí lãng, nóng nảy tìm kiếm Phùng Lãng, chỉ thấy một cánh tay từ tàn khư chung dưới đất chui lên. Khúc Thành Thành không để ý nóng bỏng, nắm thật chặt cái tay này hung hăng kéo, chôn ở bên dưới. Phùng Lãng mượn lực dùng sức, đi ra trong nháy mắt, bởi vì dùng sức quá lớn ngược lại thì nắm kéo Khúc Thành Thành ngã hướng mình. Phùng Lãng theo bản năng ôm lấy Khúc Thành Thành. Khúc Thành Thành thấy Phùng Lãng còn không buông tay, vừa định phát tác, lại phát hiện hắn vẻ mặt nóng nảy tìm cố tứ phương. Nguyên lai Hạ Nam Bắc đã thừa dịp khoảng thời gian này một chút cũng không có bóng dáng. Phùng Lãng chán nản ngồi dưới đất. Khúc Thành Thành nhìn có chút thương tiếc. Năm ấy coi như là Phùng Lãng bị thập kiệt đệ nhất nhân nghiền ép thời điểm, chưa bao giờ có như thế thất lạc vẻ mặt. Bỗng nhiên Phùng Lãng ngẩng đầu nhìn về phía Khúc Thành Thành. Vốn là đỏ mặt trong lòng Khúc Thành Thành hoảng hốt. Này Hạ Nam Bắc là các ngươi trường Bạch Môn đệ tử, ngươi không nói chút gì, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trước hắn vẫn luôn cùng đệ tử bình thường như thế, không có bất kỳ dị thường. Phùng Lãng khoát khoát tay nói, chờ một chút hỏi một chút các ngươi trưởng lão đi. Chúng ta Thạch Sơn Môn đệ tử tuyệt sẽ không cứ như vậy để cho người ta bắt đi. Chuyện này ở trường Bạch Môn phát sinh, lại vừa là trường Bạch Môn đệ tử bắt đi Tô giả, nói thế nào đều là trường Bạch Môn trách nhiệm. Bất quá Phùng Lãng lạnh giá thái độ làm cho Khúc Thành Thành cảm giác rất hủy khuất. Thành Thành, người tới chính là Bạch Sơn Môn thất đại trưởng lão một trong Khúc Khánh Lai, cũng là trường Bạch Môn bảy cái hóa tinh cảnh một trong cường giả. Nhìn áo quần rách nát khắp người đen nhánh Phùng Lãng, Khánh Lai có chút áy náy nói, Phùng Lãng sư điệt, chuyện này phát sinh ở ta trường Bạch Sơn, tất nhiên sẽ cho Thạch Sơn Môn một câu trả lời thỏa đáng. Phùng Lãng cũng chỉ có thể gật đầu tỏ ý, mặc dù trong lòng hắn nóng nảy như đốt, nhưng cũng chỉ có thể trước đè xuống phần này sao động. Trước cùng mọi người trở lại trường Bạch Môn, lại thảo luận kỹ hơn. Phùng Lãng được an bài tắm thời điểm, Khúc Thành Thành bị Khánh Lai kêu tới mình phòng ở. Cha, Thành Thành, hôm nay sự tình nếu chạy tới nơi này rồi, như vậy ta liền cùng ngươi nói rõ. Khúc Thành Thành có chút không hiểu. Không hiểu Khánh Lai nói là chuyện gì. Ngươi nữ giả nam trang là vì tu luyện. Ngươi luôn là nói nữ tử nhất định. Vốn chính là a, những cơm kia thùng có mấy cái có thể mạnh hơn ta. Ngươi cũng trưởng thành rồi. Ta đã cho ngươi đính hôn ước. Cha, yên tâm. Tương lai của ngươi hôn phu tuyệt không phải hạng người bình thường. Cha ngài để cho ta cùng một cái cũng chưa từng thấy nam nhân kết làm liên lý. Chuyện này ta chỉ sợ làm ngài thất vọng. Ngươi biết, ai? Phùng Lãng, Khúc Thành Thành mục trợn ngây mồm. Sau đó lớn tiếng giận dỗi nói. Ta gả cho người nào cũng sẽ không gả cho hắn. Khánh Lai có nhiều ý cười nói. Tại sao gả ai cũng không thể gả cho Phùng Lãng? Khúc Thành Thành lại không lời nào để nói. Chỉ có thể đỏ mặt chạy chối chết. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.